Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tử Bán Quy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. 193, bị thần thống trị thôn xóm trong không có bất luận cái gì nguy hiểm hoang dại động vật. Bầu trời liên con chim đều không từng bay qua, nổi bật lên mọi nơi dị thường yên tĩnh. Kỳ Thiên Âm tiếp tục hướng trong thôn xuất phát, mới đi mấy trăm mét đã bị trải rộng toàn thôn camera bắt giữ hành tích. Một đám ô mênh mông vệ binh theo thần điện phương hướng bọc đánh đi lại. Thuần một sắc cầm nhiệt năng thương. Đứng lại, các ngươi là loại người nào? Đội kim loại mũ giáp vệ binh đội trưởng ngăn đón ở tiền phương. Họng súng nhắm này đoàn khách không mời mà đến. Trong thôn bình dân vừa được 10 tuổi mới bắt đầu đến trường. Vừa học vừa làm, một bên vì thần tử phục vụ một bên nhận trong khi 6 năm tả hữu giáo dục. Trừ bỏ biết chữ bên ngoài, còn muốn nhận trụ cột chiến đấu huấn luyện, mà thành tích tốt nhất người mới có tư cách tuyển nhập vệ binh đội. Tiền lương cao không sợ chết, khắp bình dân đều đuổi đi tổn thất dẫn lớn nhất tham hành đội. Hiện tại chất vấn Kỳ Thiên Âm người từng đã liền lấy hạng nhất thành tích tốt nghiệp. Nhưng là đi qua nhiều năm như vậy, hắn thân thủ sớm thoái hóa thành người thường trình độ, đằng đằng sát khí vệ binh tổng thể vòng vây. Đem bất kính thần dị giáo đồ vây ở bên trong, Kỳ Thiên Âm không có hứng thú nhìn lướt qua những thứ kia liên thương đều cử bất bình ra hòa. Đón đám người mà đi, bảo trì tốc độ tiếp tục về phía trước, nhưng là Kỳ Ngải hưng chí bừng bừng hỏi một câu, các ngươi nơi này có rượu sao? Vệ binh đội trưởng nhíu mày quát mắng, lớn mật, các ngươi cái này không thành kính ngoại tinh nhân dám nhúng chàm thần tài năng dùng để uống gì đó. Lập tức dừng lại mạo phạm bộ pháp, bằng không chắc chắn gặp thần lên án mà chết. Kỳ Thiên Âm bình tĩnh ánh mắt chậm rãi rời qua đến. Càng chạy càng gần, ngươi nói thần lên án, là chỉ từ trên trời giáng xuống một đạo cự lôi đem ta đánh chết sao? Mắt thấy hai người khoảng cách không đủ hai thước, vệ binh vừa định trả lời là, một đạo đẹp mắt lam quang từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ vào trên người hắn. Cự lôi đột tới khi không có phát ra một tia thanh âm. Liên toàn bộ thế giới đều ở lôi điện vũ điệu khi yên tĩnh chớp mắt. Ngắn ngủi trầm mặc sau, trong không khí chỉ còn cái gì vậy bị đốt quá cháy hồ vị. Ở đây sở hữu người toàn bộ vẫn không nhúc nhích, phảng phất sinh mệnh ấn xuống yên lặng kiện, mà vệ binh mất đi ý thức trước cuối cùng trông thấy gì đó. Là một căn thẳng tắp dựng thẳng lên ngốc mao. Kỳ Thiên Âm nhìn không chớp mắt tiếp tục về phía trước. Thẳng đến đi qua này phiến không hợp quy tắc vòng vây. Sở hữu tới rồi ngăn cản vệ binh mới liên tiếp ngã xuống. Điện ảnh trong vì biểu hiện nhân vật chính chỗ hơn người. Thường thường an bài một kiếm ra khỏi vỏ sau địch nhân ào ào ngã xuống đất nát tục kiều đoạn. Bất quá Kỳ Thiên Âm rõ ràng là nhường người xem đau đầu cái loại này diễn viên. Gì cũng không làm, vẫn là không nhanh không chậm đi ở trên đường, cũng may lưu lại một tay khống chế điện áp công suất. Không có nhường này nhóm người treo rơi, chính là tạm thời tức đoạt hành động năng lực, đi theo vô số vật hy sinh cùng ngã xuống đất Kỳ Ngải. Tay chân ma túy nửa ngày đều lên không được, chỉ có yết hầu còn có thể phát ra tiếng, ngươi hiện tại có thể khống chế công kích độ chính xác thôi. Đừng nói dối. Rod nói ngươi có thể, kia vì sao liên ta cùng nhau điện, Kỳ Thiên Âm không có quay đầu, trong giọng nói lại tràn đầy có lệ, ta nghĩ đến ngươi có thể tránh thoát đi, rõ ràng chính là cố ý. Kỳ Ngải giãy giụa đứng lên, nổi giận đùng đùng đi tìm đại chất nữ tính sổ, cái gọi là thần chi cư ở thôn xóm ngay chính giữa. Vô luận theo phương hướng nào đều có thể trông thấy nó hoa lệ bí màu bạc khung đỉnh. Vẻ ngoài hiện ra nửa vòng tròn hình, tượng cái bình thả trên mặt đất to lớn màn thầu, Kỳ Thiên Âm lấy khóc làm người ta giận sôi tư thái một tay nhàn nhàn cắm ở trong túi quần. Lôi điện năng lực phát động, ven đường theo dõi camera ào ào không nhảy, đã khiến cho thần tử con IX lực chú ý. Cái này camera liền không tất yếu lưu. Tuy rằng điện lưu xúc giác ti vô pháp kỹ càng cảm giác thần chi cư trong sinh vật, nhưng nhìn đến cái này kim loại tạo vật, nàng An Tamani kỳ thiên âm tượng trong truyện cổ tích Đại Hôi Lang giống nhau đứng ở đáng. Thương tiểu chư cửa nhà, thậm chí còn có lễ phép gõ gõ môn, thùng thùng thùng, nhưng loại này đằng đằng sát khí còn cứng rắn muốn cảnh Thái Bình giả tạo tình. Hình, bình thường được xưng là, đồng hương mở cửa, xã khu đưa ấm áp, nơi này văn hóa cùng giai cấp đều thập phần dị dạng. Thần tử chiếm cứ cao nhất quyền thống trị, tuy rằng mỗi đại thần tử chỉ có một người, hắn huynh đệ tỉ muội lại có thể trở thành hiến tế. Cả nhà cùng nhau khống chế tư tưởng lũng đoạn tài phú. Toàn thôn 7.000 nhiều người dựa vào thần ý chỉ nông canh hoặc đi săn. Chỉ có số ít trí tuệ giả mới có nhận giáo dục cao đẳng cơ hội. Dùng trí tuệ duy trì cái thôn này kỹ thuật thông thả phát triển. Đương nhiên, hết thảy đều là vì thần tử hưởng thụ. Bất quá trình yếu khoa học kỹ thuật thành quả. Tỉ như vô thổ nông trường cùng bọc toàn thôn năng lượng mặt trời cao thấu phòng hộ che chở chung. Tâm kỹ thuật, nghe nói là cùng cái thôn này cùng xuất hiện, còn không người có thể cải tiến. Ở thôn xóm lịch sử trong truyền thuyết, phòng hộ tre là thần ở trong sơn cốc kiến tạo này phiến không chịu tập kích đào nguyên niết bàn. Mà đúc thánh nước, những thứ kia cây nông nghiệp tài năng rời đi thổ những dưới tình huống khỏe mạnh trưởng thành. Kỳ thiên âm hồi ức theo Doro nơi đó bộ đi ra nội dung. Đợi nửa ngày còn không gặp thần chi cư cửa chính mở ra. Tính toán tiếp đón tiểu thúc thúc đi lại đá. Kia quả thanh chừa kim loại môn mới chậm rãi mở ra. Con IX kia trương trải rộng toàn thôn mặt béo phì xuất hiện tại lối vào dịch tinh bình thường. Thanh âm có loại giới tính đừng phân biệt trung tính. Nga nha, đây là nhà ai tiểu cô nương? Phi thuyền rơi tan về sau về nhà không được sao? Hạ Kỳ thiên âm cười lạnh một tiếng, cuối cùng gặp đến nơi đây tối cao thống trị già. Quang xem hiện tại con IX thái độ, có thể nói thân thiết hòa ái đến cực điểm. Kia người trong thôn cừu thị người từ ngoài đến thói quen là ai bồi dưỡng đi ra. Chẳng qua chính là phát hiện phái ra vệ binh sau cũng vô pháp ngăn cản ngoại tinh nhân. Cho nên sợ mà thôi, chính là không biết. Hắn có thể mở ra thế nào điều kiện trấn an này đoàn hung bạo ngoại tinh nhân. Giây tiếp theo, kỷ ngài trước lại một tay lấy nàng đẩy ra, hướng về phía kia khối hư nghĩ màn hình vung nắm đấm. Cái gì tiểu cô nương? Ai cho phép ngươi nói ta đại chất nữ lùn? Nàng một điểm đều không lùn. Từ hôm nay trở đi cho lão tử đem lùn này tự theo ngươi trong não đào ra. Bằng không giết ngươi a. Cút. Rõ ràng sở hữu, lùn, đều là ngươi nói. Kỳ thiên âm bay lên một cước đưa hắn gạt ngã. Đạp tiểu thúc thúc đầu cùng con IF đối thoại. Thiếu kéo thượng vàng hạ cám. Ta cũng không phải ngươi những thứ kia dưỡng được theo xúc sinh giống nhau tín đồ. Tới nơi này không có khác mục đích. Cũng không tính toán đảo điên ngươi thống trị. Chỉ cần nói với ta, vực sâu tận cùng, là cái gì là đến nơi, vực sâu tận cùng. Các ngươi đi vào trong đó làm gì? Gon IX cái chán chảy xuống mồ hôi lạnh, đáy lòng tránh qua vi diệu dự cảm chẳng lành. Hắn gia tộc thống trị nơi này gần sát năm 400. Cứ việc ở Gon gia tộc khống chế hạ, dài dòng trong năm tháng nóng vũ khí hoàn toàn không có phát triển. Nhưng dựa vào tổ tiên lưu lại khoa học kỹ thuật hơn nữa gạt bỏ cá nhân tư tưởng tày. Não khống chế. Cộng đồng tạo ra không thể dao động quyền thế, man hoang tinh cư dân hỗ không hướng đến, cũng không có người đặc biệt chạy đến ba khu, mấy trăm năm gian xuất hiện ngoại tinh nhân số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cuối cùng không thể cho nơi này mang đến cái gì đánh sâu vào tính biến đổi. Đơn giản mà nói, thần thống trị thiên thu ngoại đại, bị chính sách ngu dân dưỡng phế đi thôn dân cũng sẽ không thể khởi cái gì lòng phản kháng. Bất quá đối đãi tư duy mở hóa ngoại tinh nhân liền bất đồng. Đại gia đều là người thông minh, hắn không có khả năng bày ra thần tử cái giá lên án mạnh mẽ kỳ thiên âm bất kính thần minh. Nói trắng ra điểm, những lời này lừa lừa đồ con lợn còn chưa tính, chính hắn là không tin kia bộ, còn không bằng có một đáp một. Sớm một chút đêm này đoàn không chịu khống chế ngoại tinh nhân đuổi đi. Tiếp quá vạn nhân phía trên ngài. vị này thần tử sinh hoạt trừ bỏ lừa gạt chính là thanh sắc khuyển mã. Đã quên người bình thường nói chuyện với nhau phương thức, đã xuẩn vừa nát, còn chưa kịp hắn tổ tiên gon y một phần vạn thông minh. Chỉ có kia phân ác độc một mạch tướng thừa, cưới bao nhiêu lão bà cũng pha loãng không xong gen. Kỳ Thiên Âm đưa ra đầu ngón tay đốt màn hình phía dưới nguồn điện tuyến tiếp lời. Du lịch lời nói, đương nhiên muốn đi địa phương tối danh cảnh địa mani nơi đó đến cùng là vì duy hộ ngươi ngụy. Chàng mà khoa trương phổ thông địa phương, vẫn là thực có cái gì nguy hiểm gì đó cho nên không thể đặt chân. Đương nhiên là người sau, nơi đó rất nguy hiểm, cho dù là trí tuệ sinh vật cũng vô pháp đặt chân. Gon IX lược một do dự, bị mỡ chen biến hình trên mặt cơ hồ tìm không ra ánh mắt. Hắn tổ tiên lũng đoạn tri thức, xây dựng thần quyền phía trên hiệu quả, đều là vì hiện tại thống trị không bị dao động, còn dưới tử mệnh lệnh, nói bất luận kẻ nào đều không được tiếp cận vực sâu tận cùng. Truyền đến cửu thế nơi này, chẳng sợ biết tận cùng chân tướng, vì hiện tại thoải mái sinh hoạt cũng không tính toán chính mắt xác nhận. Kỳ Thiên Âm lộ ra dị thường quỷ dị tươi cười, xoay người muốn đi, nga, nguyên lai chính là cái phổ thông địa phương, mặc dù có điểm nguy hiểm. Nhưng là không nguy hiểm đến vô pháp đặt chân, con IX quá sợ hãi. Liên húc vào mí mắt đều không có thể ngăn chặn trường lớn. Ngươi, dừng một chút, mới đem câu kia hoàn chỉnh, ngươi làm sao mà biết nuốt xuống đi. Đứng lại, các ngươi tuyệt đối không thể đi nơi đó, hắn giận tái mặt. Bả vai không dễ nhận ra giật giật, phỏng chừng ở màn hình nhìn không tới địa phương làm cái gì động tác nhỏ. Vực sâu tận cùng tình huống không giống như ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Có chút nói không thuận tiện công khai nói. Mời ngươi tiến vào thần cư bên trong. Ta tài năng chi tiết nói cho ngươi, Kỳ Thiên Âm thập phần phối hợp hướng bên trong đi rồi một bước. Tùy ý đại môn ở sau lưng khép lại. Hắc hắc hắc con IX húc vào trên mặt nổi lên đầy mỡ đáng khinh ý cười. Sau một lúc lâu. Phán đoán bên trong tình hình nhưng không có xuất hiện. Vị này thần tử, ngươi có phải hay không suy nghĩ vì sao công kích hệ thống không nhạy đâu? Nhưng ta đoán ngươi vừa mới xoa bóp cái gì cái nút? Gây tê bình xịt, vẫn là tự động bắn. Kỳ Thiên Âm dùng quan ái ngốc hươu bảo ánh mắt nhìn hắn. Đùa cợt nhướng mày, kỳ ngải ở nàng dưới chân phát ra bi thảm than nhẹ. Ách, đại chất nữ! Trang bức phía trước có thể hay không trước theo trên người ta đứng lên. Ngươi mau đưa ta dẫm chết. Hết chương.